Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, thay đổi tuyến đường. Đi tới trong đầm sâu về sau, Lương Thành đối bốn phía trạng thái bỗng nhiên có một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Quả thực là như cá gặp nước, không hổ là đã hóa thân long tộc người. Một khi đến trong nước, cảm giác thì cùng về nhà một dạng. Chúng yêu tu cũng đều than một hơi. Đứng tại Lương Thành biến thành đầu này đại bí hí bối giáp phía trên. Nhìn chung quanh một chút cái kia thâm thúy giả tưởng tình cảnh. Cũng bỗng nhiên sinh ra một loại chạy thoát cảm giác an toàn. Đã đi tới trong nước. Lương Thành chiếm có rất lớn ưu thế. Cũng là không vội bỏ chạy. Sau đó thì dừng lại tại vị trí này. Muốn nhìn một chút đằng sau những tu sĩ kia tình huống. Nhìn xem có phải hay không cần tại phù hợp thời điểm. Kéo bọn hắn một thanh. Lương Thành chỗ lấy muốn cứu trợ Bắc giới quốc cùng lớn lên làm quốc tu sĩ. Cũng không phải bởi vì hắn đặc biệt ưa thích làm cứu khốn phò nguy anh hùng hảo hán. Mà chính là Lương Thành chợt nhớ tới một việc. Cho nên sợ cái này hai nước yêu tu tổn thất quá lớn. Dẫn đến chuyện kia không bệnh mà chết. Lương Thành chợt nhớ tới sự tình cũng là vừa mới tiến sùng vũ tiểu thế giới không lâu về sau. Phát hiện cái kia yêu tộc độ kiếp tiền bối bố trí đáy hồ cấm chế. Cấm chế kia nếu như tiếp cận không đủ tương đương số lượng kết đan yêu tu. Thì không cách nào thu hoạch được cấm chế tán thành. Kết quả cuối cùng thì là không thể thông qua cấm chế tiến vào bên trong. Mở ra cái kia đáy hồ cấm chế tổng cộng cần 30 vị kết đan yêu tu mới có thể làm thành. Lần này tới đến sùng vũ tiểu thế giới các quốc gia yêu tu tổng cộng cũng là 6 quốc hơn 30 người. Bên trong Tả Khâu Tố Thanh chỗ Dực Linh quốc chỉ còn nàng một cái dòng độc đinh. Bắc giới cùng lớn lên làm quốc lúc trước nhìn qua cũng tổn thất 7-8 người. Hiện tại các quốc gia yêu tu thêm lên tổng số ước chừng cũng chỉ có hơn 30 người. Muốn là lại tùy ý hai cái này yêu quốc còn lại tu sĩ toàn bộ bị chiếm đóng ở đây. Như vậy tổng số người nhất định là không đủ. Bởi vậy Lương Thành mới lưu lại nhìn xem tình huống. Ngược lại đến trong nước về sau. Lương Thành thực lực tăng nhiều. Coi như đánh không lại cũng chạy thoát. Cho nên tại an toàn phía trên là hoàn toàn không lo lắng. Tại hắn bối giáp phía trên hắn yêu tu tuy nhiên đồng thời không phải người nào đều hiểu Lương Thành. Ý nghĩ. Thế nhưng là từ đối với hắn tín nhiệm. Đều không nói thêm gì. Thực mọi người cũng biết, nguyên bản muốn không cách nào tiến vào cái kia đáy hồ đại cấm. Nhiều lắm là thì là không thể thu hoạch được độ kiếp tiền bối còn sót lại cái viên kia chân châu. Nhưng là bây giờ tình huống thì rất nghiêm trọng. Mọi người gặp sùng vũ tiểu thế giới đại biến. Vậy mà gặp gỡ dị giới xâm lấn loại chuyện này. Đều không hẹn mà cùng địa nghĩ đến. Chỉ có tiến vào cái kia đại cấm trung tài cũng có khả năng chống cự những thứ này đáng sợ dị giới. Quái trùng, bằng không tại bên trong thế giới nhỏ này một mực bị đuổi giết. Chưa hẳn có thể chịu được bao lâu. Qua một lát, quả nhiên nghe đến phía dưới ào ào nước tiếng vang lên. Cái kia đào mệnh 14 vị yêu tu cũng đều một đầu tiến đụng vào đến. Bỗng nhiên nhập nước sau bọn họ đều sửng sốt. Từng cái đều mặt lộ vẻ khó xử kêu một tiếng khổ. Không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này quái sự. Hướng trên trời bay lại một đầu tiến vào trong nước. Nhưng là những cái kia cổ quái côn trùng đuổi đến gấp. Những thứ này yêu tu cứ việc kỹ năng bơi không tốt. Nhưng vẫn là đều liều mạng hướng phía trên du. Chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ theo Lương Thành. Quả thực đều là chậm như ốc sên đồng dạng. Lương Thành biến thành to lớn bí hí bỗng nhiên chìm xuống dưới một chút. Cái kia hai nước yêu tu bỗng nhiên cảm thấy phía trên giống như một đám mây đen bao phủ lên đến. Nhất thời cảm thấy một trận áp lực. Đều không tự chủ được dừng lại. Lương Thành cự chảo vung khẽ. Phía dưới dòng nước trôi chảy địa bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn hư không phao. Đem cái kia 14 vị yêu tu toàn bộ bao phủ đi vào. Bắc giới quốc cùng lớn lên làm quốc cái này 14 vị yêu tu đều lấy vì cái này to lớn long tộc muốn ở. Trong nước đối phó phe mình, cả đám đều thần sắc khẩn trương lên. Bất an chuẩn bị nghênh đón hắn công kích, thỉnh thoảng còn phân tâm địa nhìn một chút phía dưới. lo lắng những cái kia cổ quái dị giới sinh vật hội tùy thời đuổi theo. Lúc này Lương Thành cái kia thanh âm hùng hậu vang lên. Bắc giới quốc cùng lớn lên làm quốc yêu tu nhóm. Các ngươi nghe kỹ, lúc trước các ngươi chẳng những dẫn tới dị giới quái vật, còn vô lễ truy kích chúng ta. Xem ở đều là yêu tộc phần phía trên, bổn tọa thì không cùng các ngươi so đo. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn. Một cái là phát xuống tâm ma thệ lời. Nội dung là sùng võ động phủ ân oán như vậy xóa bỏ. Sau khi sự việc xảy ra các ngươi không được hướng chúng ta trả thù. Một cái lựa chọn khác nha. Hiện tại liền có thể động thủ đoạn. Bổn tọa tự nhiên sẽ đem toàn bộ các ngươi ném vào cái kia màu xám quái vật trong đống. Hiện tại bắt đầu lựa chọn đi. Bắc giới quốc cùng lớn lên làm quốc cái kia 14 vị yêu tu nghe vậy khẽ giật mình. Tâm đạo dẫn tới dị giới quái vật cái này đỉnh chụp mũ làm sao lại giam ở chính mình trên đầu. Thế nhưng là thời gian cấp bách, không tha cho bọn họ tranh luận. Cái này hai nước yêu tu đành phải hơi chút suy nghĩ một lát. Lại lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Tại cái này về sau, vị kia nhìn qua tu vi cao nhất người cao gầy quả quyết nói ra. Tốt, chúng ta cái này phát xuống tâm ma thệ lời. Chúng ta cùng các vị đạo hữu ân oán xóa bỏ. Sau khi sự việc xảy ra không biết trả thù. Hắn yêu tu nhìn xem hiện tại địa thế còn mạnh hơn người. Tuy nhiên trong lòng thống hận trước mắt cái này một đợt người làm ra dạng này sự tình. Nhưng là cũng đều biết ở đây dây dưa không nghỉ lời nói đều là một con đường chết. Sau đó cũng không nhiều lời nói. Người người đều quả quyết địa ấn Lương Thành yêu cầu phát xuống tâm ma thệ lời. Tốt, thống khoái. Lương Thành biến thành bí hí cười nói. Ta cũng thích cùng người thống khoái liên hệ. Đã như thế, bổn tọa thì mang các ngươi cùng đi ra. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia bao khỏa lấy hai nước 14 vị yêu tu cái kia cái to lớn nước ngâm mãnh liệt mang. Theo bọn họ cấp tốc tăng lên mà đi. Lúc này phía dưới phốc phốc tiếng vang lên. Quả nhiên có một đống kỳ quái màu xám dị giới sinh vật đã truy vào tới. Lương Thành quét mắt một vòng những thứ này ở trong nước lộ ra có chút vụng về. Tốc độ lộ ra có chút chậm chạp dị giới sinh vật. Càng không nhiều hơn lời nói. Chợt địa một chút liền mang theo bối giáp phía trên 7 vị tu sĩ nhanh chóng bình ổn trên mặt đất. Được, rất nhanh liền vượt qua cái kia lũ lụt phao. Ngược lại đi tại trước. Lúc này ở đầm sâu bên trong tăng lên yêu tu nhóm lại dường như thân ở khoảng không xa xôi tinh. Không bên trong, thanh tịnh tĩnh mịch hàn đàm bốn phía đều biến đến khoảng không lên. Dường như bao quanh một số tàn phá mà cổ lão tường đổ vách siêu. Những thứ này tàn phá kiến trúc vờn quanh ở bên. Nhìn qua khiến người ta cảm nhận được một loại giả thoáng mà không rõ ràng cảm giác. Những cảnh tượng này như là vây quanh bọn họ xoay tròn huyễn cảnh. Theo yêu tu nhóm dần dần tăng lên. Những thứ này phá nát đình đài lâu các giống đang dần dần hạ xuống. Tại từng trận tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong. Bốn phía biến hóa cảnh tượng như thật như ảo. Đối với túc linh quốc các tu sĩ tới nói. Toàn bộ tràng cảnh cùng lúc đến không khác chút nào. Chỉ bất quá toàn bộ quá trình hoàn toàn xoay chuyển tới. Đứng tại to lớn bí hí bối giáp thượng yêu tu sĩ nhóm nhìn lấy bốn phía tàn phá kiến trúc cổ xưa. Dường như dần dần chìm xuống. Trên thực tế là chính bọn hắn đang dần dần nổi lên mặt nước. Còn có một số khác biệt địa phương là những thứ này yêu tu tâm cảnh cũng cùng lúc đến hoàn toàn. Khác biệt, bây giờ phát bọn họ đã không có nhàn tình nhã trí đi xem chừng bốn phía kỳ diệu tràng cảnh. Mà chính là đều khẩn trương nhìn chăm chú lên phía dưới. Sợ những cái kia đáng sợ dị giới sinh vật ra tốc đuổi theo. May mắn những cái kia kỳ quái dị giới sinh vật kém cỏi khống thủy. Ở trong nước tốc độ tuy nói không tính rất chậm. Thế nhưng là cùng hóa thành long tộc chi thân Lương Thành so sánh vậy coi như kém quá xa. Rất nhanh liền bị xa xa đánh ở phía sau. Dần dần không nhìn thấy bóng dáng. Cũng không biết qua bao lâu. Có lẽ mấy canh giờ. Có lẽ chỉ là một phút. Tóm lại tại thời gian này có chút đình trệ địa phương rất khó đánh giá tính toán rõ ràng thời gian. Hóa thành bí hí Lương Thành, hoa, một tiếng xông ra đầm sâu. Tiếp lấy cái kia bao khỏa lấy Bắc giới quốc cùng lớn lên làm quốc 14 vị yêu tu bong bóng lớn cũng theo nhảy ra đầm miệng. Chỉ bất quá bốn phía cảnh tượng khiến Lương Thành cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì ra đầm sâu, bốn phía y nguyên khắp nơi là nước, ánh sáng tối tăm không gì sánh được. Khắp nơi đều lơ lửng một số tỉ mỉ màu vàng xám hạt tròn hình dáng còn như rong giống như đồ vật. Hà Tinh lập tức nói, a, nơi này rất quen thuộc a, không phải liền là cái kia đại hồ đáy hồ sao? Chu Ninh cũng tiếp lời nói, đúng vậy a, đây nhất định cũng là lớn hồ đáy hồ. Ngươi nhìn bên kia sườn đất, chúng ta cầm lấy thành ca tặng cho Chánh nước Dạ Minh Châu về sau. Còn từng tại cái này địa phương chơi đùa một hồi lâu đây. Điểm này ta là chắc chắn sẽ không nhớ lầm. Lương Thành ánh mắt cực kỳ sắc bén. Đương nhiên đã sớm chú ý tới điểm này. Sau đó quay đầu cùng Tả Khâu Tố Thanh liếc nhau. Thầm nghĩ đến cái kia Công Thâu Tuấn lời nói. Công Thâu Tuấn lúc đó nói qua hắn đã đem lúc đến thông đạo đổi một chút. Không còn cần theo hẻm núi lớn bên kia hiểm đường cũ trở về. Lại không nghĩ rằng hắn đem cái này đầm sâu lối vào trực tiếp đổi đến lớn hồ đáy hồ. Cứ như vậy cũng không tệ. Bớt thật lớn một đoạn rất khó đi đường. Lương Thành ngay sau đó trở lại thân người. Về trước đầu nhìn xem cái kia đáy hồ đầm miệng. Sau đó trầm ngâm nói. Những cái kia dị giới quái vật không thông thủy pháp. Ở trong nước tốc độ tuy chậm. Nhưng là ta đoán chừng nhiều nhất mấy canh giờ bên trong. Bọn họ liền sẽ từ nơi này chui ra. Diệp gia tỉ muội, Tả Khâu đạo hữu, các ngươi hiện tại trước tiên ở đầm miệng thiết trí một cái cản trở cấm chế a. Nhìn xem có thể hay không tranh thủ một chút thời gian. Diệp gia tỉ muội bởi vì trên thân mang theo Lương Thành đưa cho Chánh nước Dạ Minh Châu, tại cái này đáy hồ là hành tẩu tự nhiên. Nghe Lương Thành an bài về sau lập tức cùng kêu lên đáp ứng một câu. Sau đó cùng đi đến đầm mượn cớ địa khảo sát lên. Cân nhắc chuẩn bị bố trí một cái chính mình có khả năng bố trí mạnh nhất cản trở cấm chế. Lương Thành lại lấy ra một khỏa Chánh nước Dạ Minh Châu đưa cho Tả Khâu Tố Thanh. Tả Khâu đạo hữu, ngươi cầm lấy cái này. Bằng nó có thể tại đáy hồ hành tẩu tự nhiên. Sau đó ngươi đi phụ trợ Diệp gia tỉ muội bố trí cấm chế. Ta đến cái kia đáy hồ đại cấm chỗ đó nhìn xem. Như quả không ngoài dự liệu lời nói, cần phải có người ở bên kia, ta xem một chút có thể hay không gom góp nhân thủ. Như là thuận lợi lời nói, bố trí đầm miệng cái này cản trở cấm chế, chúng ta còn có thể cùng một chỗ mở ra cái kia đáy hồ đại cấm. Sau đó cùng một chỗ trốn đến độ kiếp tiền bối sở thiết đại cấm bên trong tránh né những cái kia dị giới quái vật. Tả Khâu Tố Thanh cùng Túc Linh quốc các tu sĩ đối cái này đáy hồ tình hình đều cơ. Bản giải, rất nhanh liền minh bạch Lương Thành ý nghĩ. Sau đó cùng một chỗ gật đầu nói. Minh bạch, Ngao đạo hữu, Lương Thành lại không nguyện ý cho Bắc giới quốc cùng lớn lên làm quốc yêu tu nhóm. Cái gì Chánh nước Dạ Minh Châu? Sau đó nhẹ nhàng một dắt cái kia bao khỏa lấy bọn hắn bọt khí. Hướng về cái kia đáy hồ đại cấm bơi đi. Một mặt du một mặt cùng bọn hắn giảng giải cái này đáy hồ đại cấm chân tướng. Còn đem nơi này có thể làm con đường sau này đến tránh né những cái kia dị giới sinh vật tập kích. Sự tình đều kể ra một lần. Cái kia hai nước yêu tu nghe đến tin tức này. Nhíu mày không khỏi đều giãn ra. Bởi vì bọn hắn cũng biết. Vị kia yêu tộc độ kiếp tiền bối tặng châu liền có thể tại đại cấm bên trong. Vừa nghĩ tới chính mình cũng có thu hoạch được cái viên kia quý giá chân châu khả năng. Cái này tầm 10 vị yêu tu cũng không khỏi hưng phấn lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.